Chương 2625, huynh đệ tình hình gần đây. Tìm khắp toàn bộ hỗn độn hư không, đều không có tìm được chính mình mấy cái huynh đệ. Tiểu Hoàng, Tiểu Hải, Xuyên Sơn Giáp, còn có Lao Thần Côn, bọn hắn đều đi nơi nào phương thần trong lòng, phi thường phức tạp. Tiểu tử, phong lôi cuồng thú đột nhiên xuất hiện. Ngay từ đầu, phong lôi cuồng thú có chút không nguyện ý trợ giúp phương thần. Nhưng là, bước bách tại tê giác tộc dáng dấp áp lực, mới theo hắn đi vào Đại Ma Thiên. Bất quá, trong khoảng thời gian này đến nay, càng là tiếp xúc, càng là cảm giác kẻ này chỗ lợi hại. Ta nghe được một chút tin tức. Phong lôi cuồng thú nói, các huynh đệ của ngươi, đã từng đi qua yêu tộc một cái phụ thuộc thế lực. Ừ, phương thần sắc mặt biến hóa, bước thiết nhìn về phía phong lôi cuồng thú. Chuột tộc, mặc dù thuộc về yêu tộc phụ thuộc thế lực, nhưng bởi vì trong tộc cường giả, đắc tội yêu tộc một cái nào đó chi nhánh, dẫn đến bọn hắn bị hãm hại, cả tộc bản quyền đến Phật Thiên Chi bên ngoài một tòa đại lục ở bên trên. Phong lôi cuồng thú chậm rãi nói. Bất quá, ngươi mấy cái kia huynh đệ, cũng không tại chuột tộc bên trong, còn như tình huống cụ thể, chính ngươi đi hỏi thăm đi. Đa tạ. Phương thần ôm quyền nói tạ. Phong lôi cuồng thú tại nói thế nào, cũng đã từng là yêu tộc lão tổ tông, mặc dù gia nhập tê giác tộc. Nhưng là tình báo của hắn năng lực, vẫn là vô cùng cường hãn. Chuột tộc sao? Phương thần trong lòng khẽ nhúc nhích, toàn tức rời đi Đại Ma Thiên. Phật Thiên, thập đại siêu cấp thiên vực một trong, nơi này nắm giữ là yêu tộc. Yêu tộc là một cái cách gọi, kỳ thực bởi vô số tộc đàn tạo thành, chuột tộc chính là một trong số đó, chỉ là bởi vì thực lực tổng hợp quá yếu, dẫn đến bị hãm hại mà chỉnh thể di chuyển. Tại Phật Thiên chung quanh, có vô số lục địa, mỗi một cái trên lục địa, đều ở lấy yêu tộc một cái chi nhánh. Phàm là ở tại trên lục địa yêu tộc chi nhánh, đều là yêu tộc bên trong tầng dưới chốt nhất tộc đàn. Ở chỗ này, tài nguyên tu luyện thiếu thốn, mà lại thường xuyên bị Phật Thiên cường đại tộc đàn khi nhục. Tóm lại, cuộc sống của bọn hắn cũng không tốt. Chuột tộc lục địa, địa vực diện tích phi thường nhỏ, chuột tộc rất nhiều tộc nhân, đều sinh hoạt ở nơi này. Chuột tộc người mạnh nhất, cũng bất quá là một cái bình thường tôn giả mà thôi. Tại nào đó một tòa thành trì bên trong, chuột tộc tộc trưởng đứng chắp tay, phía sau hắn, đứng đấy một vị lão giả. Vị lão giả này, thình lình liền là đã từng theo ma thành đem tiểu lao thử mang về trưởng lão. Tộc trưởng, giao tộc chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ. Vài y thì trưởng lão vẻ mặt đau khổ nói. Nghe nói giao tộc lao quái vật, thực lực đã đạt đến cực hạn tôn giả trình độ, căn bản không phải chúng ta chuột tộc có thể ngăn cản. Giao tộc, yêu tộc bên trong tương đối cường đại một chủng tộc. Chuột tộc sở dĩ luân lạc tới loại tình trạng này, liền là bị giao tộc bức bách hại. Đáng chết, chẳng lẽ giao tộc muốn giết chết chúng ta sao? Chuột tộc tộc trưởng lạnh giọng nói. Giao tộc rõ ràng liền là nhìn chúng ta lúc trước mang về mấy tiểu tử kia, muốn để chúng ta giao ra, bị chúng ta cự tuyệt, cho nên mới một mực bức bách chúng ta. Vài y trưởng lão no y ngay tại hai người nói chuyện thời khắc, đột nhiên trùng trùng điệp điệp khí tức truyền đến. Trên bầu trời, một đạo to rõ thanh âm truyền đến. Chuột tộc tộc trưởng cùng vài y trưởng lão sắc mặt đại biến, giao tộc tới. Làm ra quyết định kỹ càng sao? Giao tộc tộc trưởng đích thân đến, trên thân tản ra dọa người khí tức, lăng lệ hai con ngươi, nhìn chăm chú chuột tộc tộc trưởng. Hàng năm 500 tộc nhân, đến ta giao tộc làm nô buộc, một cái cũng không thể thiếu. Giao tộc tộc trưởng phi thường bá đạo, nếu không, ngươi chuột tộc liền chờ chết đi. Trong lúc nhất thời, chuột tộc từ trên xuống dưới, vô cùng lo lắng. Giang giác nhìn thấy chuột tộc tộc trưởng bất vi sở động, giao tộc tộc trưởng bắt đầu động thủ. Không có người nào có thể ngăn cản được hắn công kích. Chuột tộc tộc nhân, từng cái ngã trong vũng máu. Đủ rồi. Chuột tộc tộc trưởng thống khổ nhắm mắt lại, giống to. Giao tộc tộc trưởng ngừng công kích, nhếch miệng cười nói, làm sao rốt cục nghị thông suốt sao? Trong vòng trời, phương thần vừa mới xuất hiện, liền thấy một màn này. Nội chiến sao? Phương thần lẩm bẩm nói. Không nghĩ tới, yêu tộc bên trong, cũng không đoàn kết, QNZ có nội chiến. Hắn cũng không có gấp xuất thủ, mà là tại quan sát. Năm đó nếu là đem cái kia phệ thiên thần thử, còn có đồng bạn của hắn đều giao ra, các ngươi chuột tộc cũng không trở thành luân lạc tới loại tình trạng này. Giao tộc tộc trưởng cười nhạo, chuột tộc biến thành dạng này, ngươi là lớn nhất tội nhân. Giao tộc tộc trưởng mỗi một câu nói, đều thật sâu đâm nhói tại chuột tộc tộc trưởng trong lòng. Phệ thiên thần thử là tộc ta Hi Vo Nz, ngươi đem hắn mang đi, không khác bị mất tộc ta tương lai, tộc ta ha có thể đáp ứng vài y trưởng lao phẫn nộ nói. Sự kiên nhẫn của ta có hạn. Giao tộc tộc trưởng thúc giục nói. Soạt hư không lấp lóe, phương thần xuất hiện. Các ngươi nói vệ thiên thần thử, thế nhưng là cái này phương thần tiện tay vung lên, trong hư không liền xuất hiện tiểu lao thử hư ảnh. Ừ vài y trưởng lao sau khi khiếp sợ, toàn tức trọng trọng gật đầu, nói. Ngươi là ai cùng nó có quan hệ gì nó không phải chết tại ma thành sao làm sao lại ra nơi này phương thần rất nghi hoặc, đồng thời nội tâm QNZ rất kích động. A nguyên lai ngươi là lão hữu của hắn, hoàn toàn chính xác lúc trước hắn tại ma thành thời điểm, nhận lấy lớn nhất nguy cơ, tất cả mọi người cho là hắn chết rồi, nhưng ta vừa lúc đi ngang qua, đem nó cứu, sau đó tiểu dẫn tới trong tộc. Bởi vì hắn là phệ thiên thần thử, mà lại thiên phú chắc tuyệt. Sở dĩ tộc ta trọng điểm bồi dưỡng. Về sau, hắn còn đi ma sát thiên, đem mấy người đồng bạn cũng mang đến. Vài y trưởng lão không nói một câu, đều để phương thần nội tâm vô cùng chấn động, đồng thời mừng rỡ như điên. Tiểu lão thử không chết. Phương thần trên mặt, lộ ra kích động nụ cười. Một mực đến nay, nội tâm của hắn mười phần áy náy, tiểu lão thử chết, hắn có rất lớn trách nhiệm. Hắn lúc trước vi phạm ma thành quy định, bị trục xuất ma thành. Lúc này mới dẫn đến tiểu lão thử bọn hắn tao ngộ nguy cơ. Hiện nay, nghe được tiểu lão thử không chết, hắn quá kích động. Ha ha ha, ta liền biết. Phương thần có chút thất thố cùng thiếu. Giao tộc tộc trưởng như mày, có chút không vui. Mà chuột tộc đám người, thì là có chút hiếu kỳ. Người này đến cùng là ai bọn hắn về sau đi nơi nào một lúc lâu sau. Phương thần cố gắng áp chế chính mình nội tâm kích động, gấp rút hỏi. Bọn hắn mấy huynh đệ thiên phú rất mạnh. Tiến độ tu luyện rất nhanh. Kết bạn mà đi, ra ngoài ma luyện, không ngờ lại tại một lần ngoài ý muốn bên trong, cuốn vào thiên tôn hải. Nói xong lời cuối cùng, vài y trưởng lao sắc mặt, cũng là triệt để mở đi. Nguyên bản chuột tộc có hy vọng nở dê quật khởi, nhưng là tiểu lao thử bọn hắn bị cuốn vào thiên tôn hải, dẫn đến bọn hắn hy vọng nở dê trong nháy mắt phá diệt. Lại thêm giao tộc từng bước ép sát, bọn hắn chuột tộc càng thêm nghèo túng. Ừ phương thần sắc mặt biến hóa. Bất quá rất nhanh liền bình tĩnh lại. Tiểu lao thử bọn hắn không chết, chỉ là trong lúc vô tình bị cuốn vào thiên tôn hải. Nghĩ đến chính mình trăm năm sau liền muốn thực hiện lời hứa, tiến vào thiên tôn hải, cũng có thể cùng các huynh đệ gặp nhau. Bọn hắn nhất định sẽ không có chuyện gì. Phương thần trong lòng dạng này tự an ủi mình. Là đi. Giao tộc tộc trưởng đống nhiên đấm ra một quyền, khẽ quát một tiếng nói, đừng ở chỗ này trướng mắt. Ầm phương thần thân hình phiêu hốt. Né tránh giao tộc tộc trưởng một quyền. Ánh mắt của hắn lấp lóe, tâm tình đã khôi phục bình tĩnh. Ta thay huynh đệ nhiều tạ ơn cứu mạng. Phương thần đối vải y trưởng lao ôm quyền nói tạ. Tiểu hữu không cần như thế, ngươi đi nhanh đi, ta chuột tộc bây giờ đứng trước nguy cơ, không thể tiếp đãi ngươi. Vải y trưởng lao bất đắc dĩ nói. Chuột tộc tộc trưởng thì là như lâm đại địch, nhìn chằm chằm giao tộc tộc trưởng. Phương thần nghe vậy, nhếch miệng cười một tiếng, các ngươi nói. Liền là cái này mấy đầu tiểu con run sao phương thần, triệt để chọc giận giao tộc đám người. Bọn hắn hận nhất liền là người khác để bọn hắn tiểu con run, phương thần không thể nghi ngờ phạm vào chúng nộ. Tiểu tử, ngươi đang tìm cái chết. Giao tộc một vị trưởng lão, lôi đình xuất thủ. Giang giác phương thần đứng đấy bất động, mặc cho hắn công kích mà tới. Nhưng mà, kết quả lại nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người, giao tộc trưởng lão tiếp xúc đến phương thần thời điểm. Thân thể ầm vang nổ tung lên, huyết vụ dâng trào. Ừ giao tộc tộc trưởng sắc mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm phương thần. Ngươi đến cùng là ai có trọng yếu không phương thần giang tay ra no y tốt, ta ngược lại muốn xem, ngươi là thần thánh phương nào. Giao tộc tộc trưởng xuất thủ, lôi đình công kích, gào thét mà tới. Chuột tộc đám người lắc đầu, là phương thần lo lắng. Tiểu con run. Tại vạn chúng chú mục bên trong, phương thần một bàn tay tát bay giao tộc tộc trưởng. Soạt giao tộc tộc trưởng tại bay rớt ra ngoài đồng thời, hóa thành bản thể, một đầu tráng kiện giao long, lơ lửng ở trên bầu trời, ngửa mặt lên trời thét dài. Hưu không đợi giao tộc tộc trưởng động thủ, phương thần đại thủ nhô ra, đem bao phủ. Sau đó, một cái nà mờ trả tờ hắn cái đuôi, đem nó treo lên tới. Mọi người yên lặng, đều chấn động.